Chương 755, Thiên U Quả. Một đêm ác chiến. Luyện võ nhân thân thể phổ biến cường tráng, nhưng trừ phi là khổ luyện võ giả, nếu không nhiều nhất so với người bình thường cường tráng một đoạn, không có khả năng lên tới bầu trời. Cho dù là hư nguyên cảnh cao thủ, không sử dụng cương khí tình huống dưới, cũng là như thế. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch lại sinh sinh đại chiến một đêm. Là bởi vì tu luyện qua kim cương bất hoại chi thần, với lại ăn rất nhiều khổ luyện dược liệu duyên cơ sao Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, rất nhanh lắc đầu. Kim cương bất hoại chi thần, cũng không phải là thuần khiết khổ luyện võ học, với lại hắn chú ý tới, mỗi lần kiệt lực thơ ý điếm, trong cơ thể lại sẽ lập tức sinh ra hoàn toàn mới dục vọng suy nghĩ. Đó là, huyết dương chi môi cho nên là cái này đáng chết đồ vật, để hắn đủng có vô cùng vô tận tinh lực sao sáng sớm ánh nắng thông qua cửa sổ cách, chiếu trên giường một đôi bích nhân trên thân, lệnh lộ trong chăn bên ngoài tuyết cánh tay, tinh tế thon dài bắp chân đều mang một tia kim quang. Thạch Tiểu Nhạc lại cháy rồi. Lần này hắn xác định, là huyết dương chi môi đang tắc quái, làm hắn trở thành đòi hỏi vô độ quái vật, hắn nhất định phải khống chế trời mới biết đây có phải hay không là tại sớm tiêu hao hắn tinh lực. Chỉ là, Hạ Vân Tịch lại vì sao mạnh như vậy nghe được hắn ngay thẳng hỏi thăm, sớm đã tỉnh lại hạ cô nương đỏ mặt, vặn vẹo một lát, thấp giọng nói, cựu sắc bà trong truyền thừa, có một môn võ công a thế nào Hạ Vân Tịch tuyệt mỹ trên mặt, mang theo một vẻ vui mừng cùng nghi hoặc ánh nắng chiều đỏ, làm sao có thể, ta vừa rồi vận công thời điểm, giống như cương khí tăng cường không ít, với lại, người ta vừa nhìn thấy ngươi liền Thạch Tiểu Nhạc mãnh liệt địa xoay người ngồi dậy, bắt đầu lấy tinh. Thần lực kiểm tra Hạ Vân Tịch thân thể, một lát sau, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kinh hãi. Huyết dương chi môi, hắn lại Hạ Vân Tịch trong cơ thể, cảm ứng được huyết dương chi môi thứ này lại hội truyền nhiễm sao tại giang hồ trong lịch sử, chí ít có sử mà theo thời kỳ, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại vật này, cho nên chỉ sợ liền u ngộng giáo người, đều không rõ ràng huyết dương chi môi xác thực công hiệu. Thạch Tiểu Nhạc nếm thử vận công, phát hiện chính mình cương khí thế mà vậy tăng lên không ít. Tu vi lại ẩn ẩn tới gần thần quan cảnh tam trọng trung kỳ. Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch không biết là, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Thiên Châu, một chỗ lộng lẫy, giường cột chạm trổ trong cung điện, một tên hắc sa thiếu nữ đồng dạng mở mịt luôn uống. Trong cõi u minh, tựa hồ có đồ vật gì không đồng dạng, nhưng cái kia là cái gì đây lắc đầu, nhâm ngộng chân ném trừ tạp niệm, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ thiếu một chút, nàng liền có thể hoàn thiện đột phá phương pháp. Hẳn là có thể tại gần đây tiến vào thần quan cảnh. Mang thí nghiệm chi tâm, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch lại kịch chiến mấy lần, nhưng lần này công lực lại không có tăng lên, cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc ý thức được, có lẽ chỉ có lần đầu mới có. Nhưng bất luận huyết dương chi môi có gì ảnh hưởng, chí ít trước mắt đến xem, có ích lớn hơn chỗ xấu. Hạ Vân Tịch thiên phú không được, mặc dù có cựu sắc bà truyền thừa, tương lai thành tựu vậy có hạn. Cái này một mực là làm phức tạp Thạch Tiểu Nhạc một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng là hiện tại, tựa hồ tìm được biện pháp giải quyết. Nhâm Ngộng Chân không là thông qua huyết dương chi môi, lợi dụng mình cất cao thiên phú sao như vậy hiện tại, trên lý luận ra NG, Hạ Vân Tịch cũng có thể thông qua giống nhau phương pháp, lợi dụng Nhâm Ngộng Chân đi cất cao nàng thiên phú. Quan sát mấy ngày, Hạ Vân Tịch quả nhiên kinh nghi bất định địa nói cho Thạch Tiểu Nhạc, nàng tốc độ tu luyện biến nhanh. Với lại so với quá khứ nhanh gấp bội. Mặc dù xa xa không đạt được Thạch Tiểu Nhạc trình độ, nhưng căn cứ nàng miêu tả, đoán chừng cũng chỉ so Tân Trục Lưu kém nửa bậc, đặt ở Thiên Châu, cũng coi là nhất lưu thiên tài. Một cọc tâm sự buông xuống, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân nhẹ nhõm, bình thường ngoại trừ cùng Hạ Vân Tịch trong mật thêm dầu bên ngoài, liền đem toàn bộ tâm lực đặt ở tu luyện. Đầu tiên là tu vi, trải qua hơn thiên củng cố về sau. Hán thoại nguyện đột phá đến thần quan cảnh tam trọng trung kỳ, cương khí đại khái tăng lên nửa thành tà hữu. Sau đó là kiếm pháp. Đem thần phong động trước hai thức cải tạo thành kiếm pháp về sau, Thạch Tiểu Nhạc một mực tận sức tại nghiên cứu thức thứ ba, tại ngày qua ngày địa không ngừng cố gắng dưới, rốt cục có đầu mối. Kính phá thần châu, dựa vào là lấy lực xoáy, kéo theo thiên địa chi lực, ứng dụng tại kiếm pháp bên trong, cố thể xoay tròn không còn là người, mà là kiếm. Phong, có thể lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại, mà hình thức, liền mang ý nghĩa kỹ xảo phát lực. Cửu Huyền Sơn một chỗ không người dưới thác nước. Thạch Tiểu Nhạc lăng không khoanh chân, Hồng Ly kiếm lặng lặng nằm ngang tại trên hai chân không. Một đoạn thời khắc, Hồng Ly kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm mang lại như bánh quai trèo hướng về phía trước cuốn lên, mỗi cuốn lên một tấc, bốn phía lực lượng liền bị nhiều vận hợp nhất điểm, chủ động dung nhập vào trong kiếm thế. Mấy trăm mét khoảng cách, hơn hết trong chốc lát, thanh kiếm khí màu đỏ đã từ nguyên lai 20 trượng thô, mở rộng đến 200 trượng thô, sau đó một cái rẽ ngoặt sông lên không trung. Âm ầm tầng mây bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, nửa ngày không có khép lại. Một chiêu này uy lực, còn mạnh hơn loạn phong vân 3 điểm, liền gọi vô cực á vô cực, ý là tại hoàn cảnh cho phép dưới, có thế trình độ lớn nhất hút nhiếp bốn phía lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, cùng vô cầu dịch quyết có chút cùng loại, nhưng một cái chủ công, một cái chủ thủ. Không chút khách khí mà nói, thi triển ra vô cực thạch tiểu nhạc, lực công kích đã đạt đến sơ đẳng lục giáp tiêu chuẩn, nếu như phối hợp nhất vi độ giang, hắn có tự tin cùng lục giáp địa tiên so sánh hơn thua. Nếu như vô cực xuất hiện, để thạch tiểu nhạc lực công kích tiêu thăng lời nói, như vậy lấy thân hóa kiếm thành thủ, thì để hắn nhiều hơn một loại khác loại tiến công thủ đoạn. Núi rừng bên trong, một chùm kiếm quang tung hoành tới lui, chật nhanh chật chậm, chật cao chật thấp, hoàn toàn không cách nào nắm lấy, toàn bằng thạch tiểu nhạc tâm ý quyết định biến hóa. Khi hắn trở xuống tại chỗ lúc, lít nha lít nhít kiếm quang sen lẫn thành lưới, qua thật lâu mới tán đi. Lấy thân hóa kiếm, tiêu hao thấp hơn nhiều thiên nhất. Nhưng đơn thể uy lực cơ hồ không chút thua kém, cũng liền quần công kém một chút. Thạch tiểu nhạc hài lòng gật đầu. Phương thức tấn công tính đa dạng, làm hắn lựa chọn cùng ứng biến vậy phong phú hơn, để hôm qua hắn cùng hôm nay hắn giao thủ, chỉ nói cận chiến, hôm nay hắn chiến thắng xác suất có thế đạt tới 8 thành. Thạch tiểu nhạc tu luyện sơn cốc, là cửu huyền sơn một đại nơi quan trọng, bên ngoài có tam trọng đại trận bao phủ, cho nên ngoại trừ hắn, ai cũng không biết hắn bây giờ xác thực thực lực. Chính trở lại về Sơn Trang, dự định đi tìm Hạ Vân Tịch, Tô Diễm Như vội vàng địa chạy tới, còn ở phía xa liền kêu lên, nhạc nhạc, xảy ra chuyện lớn có thể làm cho Tô Diễm Như thất thố như vậy, tất nhiên không được, thạch tiểu nhạc vội hỏi nguyên do. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi đi theo ta chính là. Tô Diễm Như lườm hắn một cái, tự sân tự hoán, lôi kéo thạch tiểu nhạc liền chạy về phía trước. Cái này khiến thạch tiểu nhạc ý thức được, tựa hồ không phải chuyện gì xấu. Đi vào Cửu Huyền Sơn vùng Đông Nam, xa xa địa, Thạch Tiểu Nhạc liền thấy được 5 người, chính là Tân Trục Lưu, Tam Kỳ Nhân cùng Chu Linh. Trừ cái đó ra, còn có từng sợi dị hương bay vào hắn trong mũi, làm hắn toàn thân thư sướng, liền cương khí vận chuyển tốc độ đều tăng lên không ít. Gặp qua đại trang chủ trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đến, mấy người cùng nhau ôm quyền, Tân Trục Lưu thì nhếch miệng. Nơi này phát sinh cái gì lời tuy hỏi như thế? Thạch tiểu nhạc đã nhìn về phía trước vách núi. Làm hắn động dung là, làm bằng đá vách núi mặt ngoài đúng là xám đen một mảnh, không phải ám trầm xám đen, càng giống là một loại nào đó ánh sáng. Dị hương chính là từ vách núi bên trong bay tới. Đại trang chủ, chúng ta vậy là vừa vặn phát hiện nơi đây dị trạng. Chu Linh đáp lại. Thạch tiểu nhạc nhạy cảm địa phát giác được, bốn phía bao phủ một tầng có thể di động trận pháp, hẳn là Chu Linh phòng ngừa tin tức tiết lộ, lâm thời thêm thiết. Âm thầm gật đầu, hắn lấy tinh thần lực xâm nhập vách núi. Đáng sợ là, vách núi bên trong đồ vật lại mơ hồ thạch tiểu nhạc tinh thần lực, cảm giác độ trong nháy mắt ngã xuống mấy cấp bậc. Đây cũng chính là thạch tiểu nhạc, đổi thành những người khác, chỉ sợ hai mắt đen thui, cái gì đều cảm giác không tới. Khó trách Tân Trục Lưu bọn hắn không thu hoạch được gì. Thạch tiểu nhạc điều khiển tinh thần lực, một chút xíu xâm lấn đi vào. Mơ hồ trong đó, hắn thấy được một gốc màu xám đen phát sáng dây leo. Dây leo bên trên, kết lấy rất nhiều tiểu quả tử, mà tại trên QNZ, thì là một viên tựa như màu đen kim cương trong suốt sáng long lanh trái cây, bề ngoài bị rất nhiều sáng chói tinh điểm trô vây quanh. Đây là trong đầu hồi ức chỗ lật xem thư tịch, trong chốc lát, thạch tiểu nhạc như ngũ lôi doanh đỉnh, đầu nao trắng bệnh, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại có chút run rẩy, không thể tự điều khiển. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng chấn định lại. Đại trang chủ Chu Linh nghi hoặc xem lấy hắn. Đem Cửu Huyền Sơn tất cả di động trận pháp, toàn bộ chuyển đến nơi đây. Mặt khác, nghiêm cấm tiết lộ nơi đây bất luận cái gì một chút tin tức cho tới bây giờ chưa thấy qua thạch tiểu nhạc như thế nghiêm khắc bộ dáng. Bao quát Tô Diễm Như ở bên trong, đám người đều có chút ngây người. Nếu ta không có nhận lầm, vách núi bên trong đồ vật là thiên lũ quả. Nguyên lai là thiên lũ quả, thiên lũ cái gì kim đao lão nhân đang muốn gật đầu. Đồng nhiên một cái giật mình, âm thanh kêu to lên. Những người khác, cho dù là đối mọi việc đều không để ý Tân Trục Lưu, cũng là con ngươi co vào, hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề. Không là không tin, mà là không thể tin được. Thiên U quả, thiên hạ thập đại dị quả một trong. Cần biết thế gian có thế xưng là dị quả, đều là có được kỳ lạ công hiệu, thậm chí có thể giúp người thoát thai hoàn cốt. Mà thập đại dị quả, lại có thế nghịch thiên cải mệnh, nó chân quý trình độ, không kém cỏi đỉnh cấp võ học trình độ nào đó, so đỉnh cấp võ học còn chân đắt một chút. Dù sao tu vi không đến hư nguyên cảnh, cho ngươi đỉnh cấp võ học đều vô dụng. Mà thập đại dị quả, đành phải thứ nhất, liền có thể khiến người ta có được không thể tưởng tượng nổi năng lực giang hồ thịnh truyền. Thiên U quả đến từ âm dương giao tiếp trung tâm, đồng thời có âm dương chi lực, nếu có thể nuốt, liền có thể đả thông sinh tử huyền quan. Không có ai biết sinh tử huyền quan ở nơi nào, cho nên không thể nào phát hiện, không thể nào đả thông. Nói cách khác, duy có chiếm được thiên U quả nhân tài có cơ hội. Tại lẻ thẻ đào được trong cổ tịch, từng có ghi chép, hơn 5.000 năm trước, một vị tiềm lực dùng hết long quan cảnh tôn giả ăn nhầm thiên U quả, kết quả lại sau này 200 năm bên trong, một đường đột nhiên tăng mạnh, trở thành cao thủ cái thế đám người tưởng tượng được ra. Một khi thiên U quả xuất thế tin tức truyền ra, chỉ sợ không chỉ có là Huyền Vũ Châu, toàn bộ Phi Mã Vương triều võ giả đều hội đưa ánh mắt về phía nơi này. Sơ sót một cái, Vô Linh Sơn trang hủy diệt cũng chỉ là trong một sớm một chiều. Đều nói Cửu Huyền Sơn là đại hung chi địa, ai nào biết, đại hung nội hàm đại duyên chỉ là phúc duyên quá lớn, có khi cũng không phải chuyện tốt. Ta lập tức đi làm biết sự tình tính nghiêm trọng, Chu Linh nơi nào còn dám lãnh đạo, lập tức vội vã rời đi. Dây trắng, huyết dương chi môi thần bí đến mức chưa từng xuất hiện, mà khốn nạn nào lại có tin tức lại còn tuyên truyền khắp nơi. Thiên phú của Hạ Vân Tịch rác rưởi đến trình độ mát luôn, đầu tiên là thiên tài của một châu, bờ UFF thêm viên nội đàn tốc độ gấp ít nhất 10 lần, lại thêm truyền thừa cựu sắc bà mà vẫn là rác rưởi, chân chính luôn. Tác giả kiếm được một cái chân chính con rơi cho mảnh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.